Đẹp nữ lão sư trong lòng không khỏi chảy nước miếng. Hắn mặc dù là đệ tử nhưng đã ở trong này để lại vài năm cấp. Dựa theo tuổi của hắn, hắn hẳn là học đại học năm thứ 3. Nhưng là trong đại học nào có trung học chơi thật khá, trung học lý nữ học sinh còn nộm. Tại trong đại học cơ bản là tìm không thấy xử nữ, cho dù có cũng là xấu đắc như khủng long ăn không vô hay trung học chơi thật khá. Cho nên liền Vệ Đông tiếp tục đứng ở trung học lý, dù sao hắn cũng không muốn thăng cấp. Và Vân Vân hiểu được chơi tự chơi ngay lúc đó không sai, tiểu đệ hãy thu xuống dưới. Giới thiệu đến thúc thúc đen trong ban dụng. Thúc thúc hắn kêu liền nghiệp là liên cùng với giúp ban chủ. Liên cùng với giúp tại khúc tiết kiệm là một cái đại ban nó nắm. Giữ khúc tiết kiệm Bắc thị giải trí, sòng bạc, câu lạc bộ đêm, thuốc phiện, súng ốm đạn được. Các có thể nói là Bắc thị địa hạ hoàng đế. Liền Vệ Đông duyệt nữ vô số biết này mới tới anh ngữ lão sư phi thường không sai. Cho nên hắn nghĩ chơi đùa này nữ lão sư. Liền Vệ Đông tại Liên Vọng trung học vài năm có thể nói chơi không ít nữ học sinh, nhưng giống xinh đẹp như vậy nữ lão sư hắn còn không có chơi đùa cho. Nên hắn quyết định hắn nhất định phải chơi này nữ lão sư. Mẹ nó không phải là tiền thôi chính. Mình có khi là hơn nữa nơi này cảnh sát thấy chính mình còn muốn kêu liền ít. Phương Thúy Ngọc không để ý tới Liền Vệ Đông, nàng đứng trên giảng đài khóa. Tuy rằng nàng chưa từng học qua cái gì giáo dục học cùng với anh ngữ hệ thống dạy học phương pháp, nhưng của nàng tiếng Anh trụ cột hảo, hơn nữa thông minh rất nhanh sẽ đem tiếng Anh khoa tổ trưởng cho mình giáo án cấp dung thông. Trên hoàng lưỡng lễ khóa sau, Phương Thúy Ngọc đem đệ tử bài tập thu đi lên, nàng suy nghĩ cầm bài tập trở về phòng. Đi học tuy rằng mệt nhưng nàng nghĩ Trần Thiên Minh ở trong phòng chờ đợi mình. Nàng tự không có gì câu oán hận. Mà khi nàng suy nghĩ cầm bài tập lúc, Liền Vệ Đông một cái bước xa điều chạy lên bục giảng đối nàng cười quyến rũ, Phương lão sư ta giúp ngươi lấy về ngươi. Không cần khách khí với ta thôi. Không cần ta tự mình tới. Phương Thúy Ngọc nói. Đệ tử giúp lão sư là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Liền Vệ Đông vừa nói một bên nhìn Phương Thúy Ngọc. Tiền đầy đặn. Hắn chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy. Tô Phong có thể tính là câu lạc bộ đêm cái kia một ít tỷ cũng không có lão sư đại. Liền Vệ Đông thường xuyên đến câu lạc bộ đêm chơi tiểu thư, hơn nữa hay không cần ra tiền cái kia loại câu lạc bộ đêm là thúc thúc hắn mở. Phương Thúy Ngọc thấy Liền Vệ Đông đã cầm bài tập của mình vốn chỉ hảo, gật gật đầu để hắn cùng chính mình trở về phòng đi sao. Mặc dù ngay cả Vệ Đông ánh mắt không tốt, nhưng Phương Thúy Ngọc nghĩ hắn là một học sinh không quản thế nào là không dám đối với mình như thế nào, hắn càng lợi hại, nơi này cũng là trường học. Đương Phương Thúy Ngọc đi ra phòng học lúc, bên ngoài tự vang lên Địch Chí thanh âm. Phương lão sư ngươi tan học. Địch Chí lại là vẫn nhìn chằm chằm Phương Thúy Ngọc ngay. Lúc đó nàng sau khi tan học tự xông lên. Hắn không kịp đợi, hắn muốn khuya hôm nay lôi kéo Phương Thúy Ngọc đi ra ngoài bên ngoài ăn cơm, thuận tiện ở bên ngoài đem nàng cấp lên. Mẹ! Nó này con ủy nhỏ không hơn, thật sự là tận diệt mọi vật. Là hiệu trưởng có chuyện gì sao? Phương Thúy Ngọc chứng kiến Địch Chí lại đây. Nàng linh cơ vừa động nghe nói Liền Vệ Đông ở trường học mang có danh tiếng, không biết có thể hay không? Đối! Giao Địch Chí đâu? Không bằng làm cho bọn họ cho nhau chế ước xuống. Nghĩ đến đây nàng cố ý đi rồi đi để phía sau, Liền Vệ Đông cũng ra phòng họp. Là a ha hả. Địch Chí chuẩn bị nói để Phương Thúy Ngọc trở lại phòng sau chuẩn bị một lần, ngồi xe của mình ra đi ăn cơm. Nhưng khi hắn chứng kiến Phương Thuế Ngọc phía sau cầm bài tập Liền Vệ Đông lúc hắn không khỏi nhíu. Liền Vệ Đông đương nhiên cũng biết này hiệu trưởng là ai, hắn chẳng những thường xuyên đùa bỡn nữ lão sư còn đi ra bên ngoài câu lạc bộ đêm chơi mình cũng đụng tới hắn vài lần. Có khi hay chính mình thỉnh hắn chơi đâu. Bởi vì Liền Vệ Đông biết có lúc mình ở trường học làm ra một sự tình qua hay là muốn địch chí giải quyết tốt hậu quả. Hiệu trưởng ngươi có chuyện tìm hắn Phương lão sư a? Liền Vệ Đông chém xéo mắt hỏi địch chí. Địch chí cũng biết Liền Vệ Đông là ai, chính là trường học là không ít xinh đẹp. Nữ học sinh cũng bị hắn chơi đùa hơn nữa, thúc thúc hắn có quyền thế cũng không phải mình có khả năng nhắm chúng lên. Là Vệ Đông a, ngươi hiện tại càng ngày càng ngoan giúp Phương lão sư cầm bài tập. A, địch chí đối Liền Vệ Đông cười quyến rũ. Phương Thuế Ngọc nhìn ở trong mắt biết địch chí còn e ngại Liền Vệ Đông trong. Lòng nàng âm thầm cao hướng, xem ra có lúc là có thể cho Liền Vệ Đông đương tấm một. Nhưng là Phương Thuế Ngọc nào biết đâu rằng địch chí hòa Liền Vệ Đông một cái là hổ một cái là lan, bất kể là na một cái đều đủ nàng chịu. Hiệu trưởng nếu không có chuyện gì ta đi về trước. Phương Thuế Ngọc đối địch chí nói. Bởi vì Liền Vệ Đông ở bên cạnh, địch chí làm sao cùng Phương Thuế Ngọc nói đi ăn cơm đâu. Hắn đành phải gật gật đầu để Phương Thuế Ngọc cùng Liền Vệ Đông đi rồi. Địch chí nhìn Phương Thuế Ngọc rời đi bóng hình xinh đẹp trong lòng hận đắc nghiến răng dương. Phương Ngọc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lần này có thể tránh thoát, lần sau cũng giống nhau có thể tránh thoát. Liên Vọng Trung học là địa bàn của ta, trừ phi ngươi không nghỉ ở chỗ này của ta dạy học, bằng không ngươi còn có thể cởi quần để cho ta làm. Nghĩ đến đây địch chí cười âm hiểm. Tới rồi gian phòng của mình, Phương Thuế Ngọc vội vàng đem cửa mở ra kêu lên. Tiểu Minh tỷ, tỷ đã trở lại. Tỷ tỷ ngươi trở về chưa? Ở bên trong chờ Phương Thuế Ngọc nhàm chán Trần Thiên Minh. Nghe được Phương Thuế Ngọc trở về, hắn ngựa trên đón đi ra ngoài. Phương Thuế Ngọc muốn đúng là này hiệu quả có Trần Thiên Minh tại từ bên cạnh mình, tuy rằng hắn trí lực không tốt nhưng dù sao hắn xem như trưởng thành nam nhân, có thể giúp chính mình đuổi lan. Tiểu Minh ngươi giúp tỷ tỷ cầm một lần bài tập là người học sinh này giúp ta cầm lại tới. Phương Thuế Ngọc chỉ vào Liền Vệ Đông trên tay bài tập. Liền Vệ Đông vốn nghĩ đến Phương Thuế Ngọc là một người ở mình ở nàng trong phòng ngồi một hồi nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội gì, nhưng thật không ngờ Phương lão sư trong phòng còn có một người hơn nữa là đệ đệ của nàng. Trần Thiên Minh từ Liền Vệ Đông cầm trên tay quá bài tập trở về đến phòng, nhưng lại lôi kéo Phương Thuế Ngọc đi vào giường như không để ý tới Liền Vệ Đông. Cái này Liền Vệ Đông nhưng tức giận như thế nào, có người như vậy a? Nhìn hắn bộ dáng hình như là người trưởng thành rồi, một chút lễ phép cũng không có, chẳng lẽ hắn có tật xấu sao? Không được là muốn tìm lão sư khác hỏi hỏi cái này Phương Ngọc tình huống như thế nào, đệ đệ của nàng cùng nàng ở cùng một chỗ, chẳng lẽ là chuyện đệ đệ sao? Nghĩ đến đây Liền Vệ Đông liền đi tìm hắn quen thuộc lão sư hỏi xuống. Tỷ tỷ ngươi hôm nay vất vả sao? Ta thật nói a. Trần Thiên Minh đối Phương Thuế Ngọc nói. Ngươi cả ngày chỉ có biết ăn thôi, cơm xấu hổ không xấu hổ a. Phương Thuế Ngọc nghe được Trần Thiên Minh ân cần thăm hỏi trong lòng cũng cao hứng. Nàng chuẩn bị buổi tối sau khi cơm nước xong mang theo Trần Thiên Minh đi trường học tràng bên kia thử một lần, nhìn xem Trần Thiên Minh có võ công hay không. Ta biết xấu hổ nhưng người ta đã đói bụng thôi. Trần Thiên Minh tát kiều. Nếu hắn là bình thường dưới tình huống như vậy, làm nũng là phi thường không bình thường, nhưng hắn hiện tại yếu trí lại đừng đương khác luận. Phương Thúy Ngọc nói tốt lắm, ta một hồi tự cho ngươi nấu cơm. Phương Thúy Ngọc nghĩ của mình trong túi áo chỉ còn lại có hơn 100 khối, trong lòng sẽ không tự ưu sầu. Ai là muốn nhìn như thế nào cho tới tiền mới được bằng không, này hơn 100 khối là ăn không đến một tháng. Hơn nữa Trần Thiên Minh mỗi ngày nói to muốn thịt ăn vô luận như thế nào, mình cũng là muốn để hắn ăn trên thịt. Vừa nghĩ tới Trần Thiên Minh, Phương Thúy Ngọc trong lòng tự tràn ngập nhu tình. Nàng càng ngày càng ỷ lại Trần Thiên Minh, vừa rồi tại khi đi học nàng còn phân thần địa suy nghĩ hiện tại Trần Thiên Minh ở trong phòng làm gì, có nhàm chán hay không, không có chuyện gì. Lão đem Trần Thiên Minh quen ở trong phòng cũng không phải sự như vậy sẽ bắt hắn cho quen mắc lỗi. Nhưng là Trần Thiên Minh như vậy trí lực đưa đến nhà trẻ có thể thích hợp, nhưng là hắn lớn như vậy người ta nhà trẻ cũng sẽ không tiếp thu. Nếu như có thể thỉnh một cái bảo mẫu đến xem Trần Thiên Minh cũng là chuyện tốt, nhưng nàng không có tiền làm thế nào mới tốt đâu. Nếm qua cơm chiều, Phương Thúy Ngọc đợi cho bầu trời tối đen đệ tử đi tự học sau, nàng liền lôi kéo Trần Thiên Minh đi trường học tràn ở mặt ngoài là nói cùng hắn đi tản bộ. Hắn đương nhiên là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tới rồi tràn sau, Phương Thúy Ngọc cùng Trần Thiên Minh tại trên trận đi rồi một vòng. Ngay lúc đó phụ cận không có người nào thời điểm, nàng mới nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh: Tiểu Minh, ngươi thật sự sẽ võ công sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1843 chương ta là sẽ võ công. Đệ 1843 chương ta là sẽ võ công. Trần Thiên Minh liều mạng địa vỗ than, nói đó là đương nhiên, ta như thế nào sẽ lừa tỷ tỷ đâu. Ta là sẽ võ công, hơn nữa võ công của ta là vô địch, thiên hạ ai cũng không phải đối thủ của ta. Tốt lắm, ngươi ngay lúc đó ở trong này đánh cấp tỷ tỷ nhìn không cần đem động tỉnh huyên quá lớn. Phương Thúy Ngọc chờ mong thuyết. Phương Thúy Ngọc là biết Trần Thiên Minh võ công của, nếu để cho hắn liều mạng địa thi triển võ công có thể này tràn đều phải hủy. Trần Thiên Minh dương dương tự đắc gật đầu: Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ đánh cho ngươi xem. Nói xong Trần Thiên Minh tượng mô tượng dạng địa đâm một cái trung bình. Tấm tiếp theo quát to một tiếng, A Lăng không vọt một cái quyền trái, sau đó lại là vọt hữu quyền. Cứ như vậy Trần Thiên Minh a địa tả hữu hướng quyền không có đánh, trong chốc lát hắn cố gắng hết sức địa thở phì phò. Nho nhỏ Minh, này chính là ngươi lợi hại nhất võ công của a. Phương Thúy Ngọc mở rộng tầm mắt, này gọi là gì võ công a? Quả thực chính là khoa chân múa tay, so với trên đường làm xiếc còn muốn kém. Người ta làm xiếc đánh cho còn có bài bản hẳn hoi, có thể có lời trên hai cái tiền. Nhưng Trần Thiên Minh còn không có đánh một hồi tự thở hổn hển: Là a, là ta lợi hại võ công của. Trần Thiên Minh cao hứng gật đầu: Tỷ tỷ nơi này không có người xấu mà thôi, nếu có người xấu ta tùy tiện một chưởng là có thể đem bọn họ đánh ngã. Về sau ai khi dễ ta và ngươi cứ như vậy đối phó hắn. Phương Thúy Ngọc nhìn Trần Thiên Minh tin tưởng gấp trăm lần bộ dáng, không biết là khóc hảo hay cười hảo. Nguyên lai Trần Thiên Minh cũng không có võ công, hắn chỉ là đem tiểu hài tử đánh đập hoa quyền trở thành trên thế giới lợi hại nhất võ công của. Tiểu Minh, ngươi đối tỷ tỷ thật tốt. Đó là đương nhiên, ta đối tỷ tỷ tốt nhất. Tỷ tỷ giúp ta nấu cơm lại ngủ cùng ta, cảm giác ta có thể không đối tỷ tỷ được không? Trần Thiên Minh cười nói: Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Phương Thúy Ngọc đỏ mặt. Tiểu Minh ngươi về. Sao không? Thể cùng người khác nói cùng tỷ tỷ ngủ biết không? Phương Thúy Ngọc dặn dò Trần Thiên Minh. Ta biết. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Nếu ta cùng người khác nói người khác như muốn cướp đoạt vị trí của ta cùng tỷ tỷ ngủ, Phương Thúy Ngọc thật sự không biết nói như thế nào cùng Trần Thiên Minh giảng. Đạo lý là giảng không rõ ràng lắm. Ai hay nhanh đưa bệnh của hắn chữa khỏi mới được. Phỏng chừng vấn dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. A. Hắn là ở trên đầu. Tiểu Minh ngươi lại đây, ngươi dùng sức. Đánh này. Coi. Phương Thúy Ngọc nhớ tới trước kia có một đưa tin một người tuy rằng bị đập đến đầu, nhưng hắn bản năng gì đó vẫn phải có. Giống Trần Thiên Minh như vậy có thể hắn không biết như thế nào dùng võ công, nhưng là để hắn đánh này cây có thể sẽ dụ nội lực của hắn đi ra. Vì thế Phương Thúy Ngọc để Trần Thiên Minh đánh cây. Trần Thiên Minh hiện tại toàn bộ nghe Phương Thúy Ngọc lời nói. Phương Thúy Ngọc gọi hắn làm gì hắn đương nhiên là làm gì. Bất quá khi hắn nhìn kia khỏi một nhân tài ôm trôi qua đại thụ, hắn lại có điểm do dự. Tỷ tỷ ngươi để cho ta đánh cây đại thụ này a? Là a, làm sao vậy? Ngươi sợ sao? Phương Thúy Ngọc hỏi Trần Thiên Minh. Vì kiểm tra xong Trần Thiên Minh trong cơ thể còn có hay không nội lực, chỉ có thể là như vậy. Bởi vì nàng không có nội lực, căn bản không thể thử cho ra qua Trần Thiên Minh trong cơ thể có không có nội lực. Đây là duy nhất một cái biện pháp để Trần Thiên Minh chính mình ra nội lực. Ta như thế nào sẽ sợ đâu? Trần Thiên Minh nghe Phương Thúy Ngọc nói mình như vậy, hắn ngựa trên ngẫm đầu kiêu ngạo mà nói. Vì thế Trần Thiên Minh đi đến cây đại thụ kia giữ giơ lên. Hưởng chưởng đối với kia khỏa đại giữ một chưởng đánh xuống. A! Trần Thiên Minh băng bó. Hưởng chưởng kêu thảm thiết. Tiểu Minh ngươi làm sao vậy? Phương Thúy Ngọc vội vàng đã chạy tới cầm lấy Trần Thiên Minh. Hưởng chưởng, hưởng chưởng của hắn đã có thể. Hắn vừa rồi đánh cho quá lớn lực. Tỉ tỉ tay của ta đau quá a. Trần Thiên Minh đáng thương nói. Phương Thúy Ngọc đau lòng nói. Tiểu Minh tỉ tỉ không nhớ ngươi đánh chúng ta. Trở về đi. Ta cho ngươi một chút thuốc. Phương Thúy Ngọc ôm Trần Thiên Minh trở lại phòng sau. Nàng liền chạy ra bên ngoài tiệm thuốc mua thuốc. Nàng trước kia đối độc dược rất có sở nghiên cứu mà chống đỡ một vài thuốc dược tính cũng biết không ít. Cho nên hắn rất nhanh bắt một vài. Ngay tại Phương Thúy Ngọc chuẩn bị thời điểm ra đi, nàng giật mình sau đó lại mua một vài thuốc. Này đó thuốc đông y tuy rằng tiện nghi nhưng chỉ muốn xứng đắc thỏa đáng giống nhau. Có này tác dụng. Đáng tiếc tiền của nàng không đủ, không thể cấp Trần Thiên Minh bắt một vài quý trọng thuốc bổ. Phương Thúy Ngọc sau khi trở về đem thuốc cấp Trần Thiên Minh ăn lại cấp hữu trưởng của hắn thoa trên. Chưa từng có bao lâu Trần Thiên Minh sẽ không hô đau. Phương Thúy Ngọc thấy Trần Thiên Minh tay tiêu sưng lên không ít, nàng cũng yên lòng. Nếu như là bình thường chỉ cần Trần Thiên Minh vận trên nội lực hắn sẽ không có chuyện, nhưng hắn không có nội lực chỉ có thể là như vậy. Tiểu Minh ngươi ngồi trước một hồi tỉa. Tỉa đi tắm rửa. Phương Thúy Ngọc đối Trần Thiên Minh nói. Hảo, tỉa tỉa đi tắm rửa đi sao? Trần Thiên Minh gật gật đầu. Khi hắn chứng kiến Phương Thúy Ngọc cầm kia văn kiện màu đỏ cái lồng lúc, hắn không khỏi kỳ quái nói. Tỉa tỉa ngươi cầm cái kia màu đỏ miếng che mắt làm gì? Ta một hồi còn muốn chơi đâu. Phương Thúy Ngọc Hồng nghiêm mặt nói tỷ tỷ muốn bắt qua dụng a. Ngươi không? Cần Như. Vậy ham chơi được không? Nói xong Phương Thúy Ngọc vội vàng chạy vào buồng vệ. Sinh sau. Đó đem môn cấp khóa lên. Nàng sợ Trần Thiên Minh một hồi chạy vào đi nhìn chính. Mình tắm. Rửa kia chính mình thật sự là xấu hổ về đến nhà. Mệt nhọc một thiên địa Phương Thúy Ngọc liền đem y phục của mình cấp toàn bộ cởi. Nàng. Chứng kiến chính mình có lồi có lõm thân thể không khỏi lấy tay nhẹ nhàng mà sờ. Lên. Thân thể của chính mình hay như vậy trắng noãn gợi cảm nên lồi địa phương lồi nên khều. Địa phương. Khều nếu Trần Thiên Minh sau khi khỏi bệnh hắn hẳn là sẽ thích của mình. Nghĩ. Đến đây nàng. Chỉ cảm thấy của mình cái kia lý đã ơn ướt nàng không ngờ vì một người nam nhân. Mà động. Tình. Tỉ tỉ tay của ta tốt lắm. Môn đột nhiên mở ra Trần Thiên Minh cao hứng phấn. Chấn địa vọc. Vào buồng vệ sinh. A, Phương Thúy Ngọc vội vàng lấy tay băng bó miệng mình không dám làm cho mình. Thét. Chói tai thanh âm nói to đến người khác nàng quên chính mình kỳ thật hẳn là ô. Địa phương khác. Trần Thiên Minh vào đi chứng kiến Phương Thúy Ngọc thân thể hắn cũng là nhìn. Nghỉ ngơi. Hắn dường như chưa từng có xem qua nữ nhân dường như ánh mắt tràn ngập tò mò rồi. Biến mất. Có lay động. Phương Thúy Ngọc xấu hổ sân địa mắng Tiểu Minh ngươi là như thế nào vào. Ta rõ. Ràng khó. Lên môn. Phương Thúy Ngọc hiện tại nhớ lại chính mình ô lộn chỗ cho nên hắn. Lập tức đem để. Tay xuống dưới tay trái vượt qua đặt tại nàng hai cái đầy đặn tô trên đỉnh tay. Phải ngắt giao địa. Băng bó giữa hai chân của nàng. Ta thấy môn đã khóa cho nên dụng này dây sắt mở ra. Trần Thiên Minh dơ dơ. Lên trên tay. Một cây dây sắt loại này buồn vệ sinh môn là có thể dụng cái chìa khóa mở bên. Trong có một. Cái điểm một đè nén xuống tự khóa lên tái xoay liền mở ra. Phương Thúy Ngọc hiểu Trần Thiên Minh dùng là những biện pháp khác mở khóa. Biện pháp. Như thế nàng cũng biết nàng trước kia trộm cắp đồ vật này nọ thời điểm cũng dùng. Qua, này. Thuyết Minh tuy rằng Trần Thiên Minh trí lực rất thấp nhưng hắn trước kia bản. Năng gì đó còn. Tại. Chỉ cần tìm ra hắn tồn tại vấn đề là có thể để hắn khôi phục trí lực. Ngươi vào để làm gì? Dù sao mình đã bị Trần Thiên Minh xem qua hơn nửa hắn. Hiện tại trí lực. Như tiểu hài tử Phương Thúy Ngọc cũng không sợ. Tỷ tỷ ngươi cho ta thuốc thật tốt tay của ta không có chuyện. Trần Thiên Minh. Vừa nói vừa. Giơ lên tay phải của mình hướng Phương Thúy Ngọc kho ra. Phương Thúy Ngọc chứng kiến Trần Thiên Minh tay không khỏi giật mình nàng biết. Mình cấp. Trần Thiên Minh cật thuốc cùng với thoa thuốc tối thiểu muốn một, hai ngày mới. Có thể không? Có chuyện Trần Thiên Minh dùng bàn tay liều mạng để đánh đại thụ đã thương tổn. Được bàn tay. Nhưng là hắn hiện tại tay chẳng những bệnh phù dường như nhất điểm hồng cũng. Không có. Đây là có chuyện gì a? Phương Thúy Ngọc biết mình thuốc tuyệt đối không có hiệu. Quả như vậy. Thiên Minh vừa rồi là có người hay không vào đi? Phương Thúy Ngọc sợ hãi hỏi. Han, Phương. Thúy Ngọc muốn tìm quần áo mặc vào. Không có a bên ngoài môn là khóa không ai vào đi. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Vậy ngươi vừa rồi có ăn vật gì không? Phương Thúy Ngọc tiếp tục hỏi. Trần Thiên Minh lại lắc đầu không có ta luôn luôn tại nơi đó ngồi. Đúng rồi tỉa. Tỷ chúng ta cũng mua bộ tivi đi sao bên cạnh lão sư kia trong nhà có tivi. Phương Thúy Ngọc khổ nghiêm mặt nói các tỷ tỷ có tiền tái mua. Tivi cho ngươi xem. Phương Thúy Ngọc không thể tưởng được Trần Thiên Minh là như. Thế nào? Chuẩn bị cho tốt bàn tay của mình có thể trong cơ thể hắn là có nội lực nhưng là. Có giọng điệu. Cứng rắn mới đánh đại thụ thời điểm hắn vì cái gì không cần đâu. Cho dù là có. Nội lực Trần. Thiên Minh bàn tay nhiều nhất là tốt lắm không có khả năng khôi phục như lúc ban. đầu ngay cả đám điểm đều không có chuyện này kỳ quái. Kỳ thật Phương Thúy Ngọc nào biết đâu rằng Trần Thiên Minh thân thể có huyết hoàng chiến, máu hộ thân bắt đầu tay hắn thương tổn được, nhưng bởi vì hắn không có nội lực đâm huyết hoàng kiến máu cho nên mới chậm rãi để nó khôi phục thân thể hắn. Hiện tại Trần Thiên Minh thấy bàn tay của mình tốt lắm, hắn đương nhiên là hưng phấn mà chạy vào đi nói cho Phương Thúy Ngọc. Khi hắn ngay lúc đó bên trong đóng cửa bản năng trí nhớ để hắn cầm lấy gốc dây sắt giữ cửa cấp mở. Tiểu Minh ngươi có thể đi ra ngoài sao? Tỷ tỷ muốn tắm rửa. Phương Thúy Ngọc khuôn mặt như ánh bình minh, thân thể của hắn đều bị Trần Thiên Minh cấp thấy được. Tỷ tỷ nhĩ hạo đắc ý a. Bất quá thân thể của ngươi dường như theo ta không giống. Với Trần Thiên Minh vừa nói một bên nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm Phương Thúy Ngọc thân thể. Đáng tiếc chính là Phương Thúy Ngọc toàn bộ che lên, vừa rồi hắn còn có thể nhìn qua. Phương Thúy Ngọc tức giận nói ngươi đi ra ngoài, ngươi còn như vậy bướng bỉnh. Tỷ tỷ sinh khí, thân thể của ngươi theo ta không giống với. Có ngươi nói như vậy sao? Ngươi có phải hay không còn muốn đem y phục của mình cởi theo ta so với một lần a? Nam nhân thân thể đương nhiên là cùng nữ nhân không giống với lúc trước. Phương Thúy Ngọc ở trong lòng nghĩ. Trần Thiên Minh thấy Phương Thúy Ngọc sinh khí, hắn còn muốn nhiều hơn nữa nhìn vài lần, tuy rằng hắn không có chứng kiến Phương Thúy Ngọc những địa phương kia, nhưng nàng kia đùi hảo hảo nhìn a đẹp đắt, hắn muốn sờ trên cùng. Đây là Trần Thiên Minh bản tính. Tuy rằng hắn đánh mất trí nhớ cùng với trí lực, nhưng hắn lưu manh bản năng vẫn phải có. Ta đây đi ra ngoài trước, nếu tỷ tỷ muốn gọi ta vào nói tỷ tỷ đã kêu ta. Trần Thiên Minh vượt nói vừa đi ra ngoài, hắn còn không có đóng cửa lại. Ngay tại Phương Thúy Ngọc đi đến cạnh cửa chuẩn bị muốn đóng cửa thời điểm, Trần Thiên Minh đột nhiên quay đầu lại, sợ tới mức nàng vội vàng càng làm tay che mấy tên kia địa phương. Tiểu Minh ngươi không nghe tỷ tỷ lời nói sao? Không phải ta chứng kiến cái kia lam sắc miếng che mắt. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lướt qua Phương Thúy Ngọc đi đến nàng phóng quần áo địa phương, cầm lấy nàng vừa rồi cởi lam sắc cái lồng. Ha hả, nguyên lai là ở trong này, bất quá ta buổi chiều cũng ở đây lý đi tìm tại. Sao không có ngay lúc đó đâu? Phương Thúy Ngọc nhìn đến Trần Thiên Minh cầm chính mình mới vừa cởi không lâu lam sắc cái lồng nàng. Không khỏi nóng nảy, đó là nàng mới vừa cởi nhất định phi thường có vị, nếu Trần Thiên Minh cầm tại trên mũi văn nói na na rất bất hảo. Vì thế nàng đập mạnh chân kêu lên. Tiểu Minh, ngươi đem tỉ tỉ cái kia cái lam sắc đồ vật này nọ buông qua, ngươi không thể như vậy. Trần Thiên Minh đem lam sắc cái lồng đặt ở trên mũi, nghe thấy một lần khoái hoạt nói. A thơm quá a. So với kia cái màu đỏ miếng che mắt còn hương. Tỉ tỉ ngươi mau tắm rửa đi. Sao ta trước chơi đùa đến lúc đó trả lại ngươi. Nói xong hắn chạy đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1844 chương mơ thị tình huống khẩn trương. Đệ 1844 chương mơ thị tình huống khẩn trương. Nhìn đi ra Trần Thiên Minh, Phương Thuế Ngọc không nói gì. Hắn nghe thấy cũng ngửi qua cũng đi ra ngoài, chẳng lẽ mình thân thể Trần chuồn đuổi theo ra đi phải về tới sao? Ai quên đi hắn hiện tại xem như tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu, khiến cho hắn chơi một hồi đi sao? Một hồi ta tái cầm lại qua giặt sạch. Nghĩ đến đây Phương Thúy Ngọc cũng bình thường trở lại. Nàng đóng cửa lại mở ra vòi hoa sen, để thủy tại nàng trắng noãn trên rơi bọt nước dọc theo của nàng hai ngọn núi đi xuống rụng. chui qua dãy núi lướt qua bằng phẳng bụng sau đó dọc theo hắc sâm lâm đi xuống. Rụng, nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve tuyết chạm ngọc mài cái mông, cảm giác nơi đó như giống như bị chạm. Điện, ai nếu như vậy đi xuống chính mình thì sao có thể nhịn được đâu. Phương Thúy Ngọc là theo nữ nhân hưởng thụ quá cái loại này đặc thù chuyện tình. Nàng cũng phi thường suy nghĩ cái loại này sự tình, bất quá nàng suy nghĩ là không là theo. Phùng Vân Két, nàng trước kia việc làm mà là thật cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình. Nếu Trần Thiên Minh thật sự theo ta làm cái loại này sự, ta ứng với nên như thế nào đâu. Nghĩ Trần Thiên Minh sẽ ở trên người mình làm cái loại này sự tình, Phương Thuế Ngọc tâm như nay con đi loạn, nàng tựa vào bên tường hơi hơi. Hơn nữa tay nàng cũng kìm lòng không đậu địa hoa đến hắc sâm lâm nơi đó, ở bên ngoài nhẹ nhàng mà sờ. A, Phương Thúy Ngọc một tiếng, nàng không dám sờ nữa, đi xuống nếu sờ nữa lời nói bên ngoài Trần Thiên Minh có thể sẽ nghe được. Vì thế nàng cầm quá trên tường sữa tắm, sau đó nhẹ nhàng mà bôi ở trên người của mình lau lên. Phương Thúy Ngọc mặc đầu ngủ đi ra ngoài sau, chứng kiến Trần Thiên Minh lại nằm ở trên giường dụng chính mình cái kia lam sắc cái lồng một hồi nghe một hồi. Mang tại trên mắt dường như cao hứng phi thường bộ dáng. Tiểu Minh ngươi nhanh đi tắm rửa đi. Sao? Phương Thúy Ngọc hờn dỗi nói. Tỷ tỷ không biết vì cái gì này lam sắc miếng che mắt chính là so với kia con màu đỏ miếng che mắt thơm rất nhiều, ta đều nghe thấy rất nhiều lần nhưng hay thơm như vậy. Trần Thiên Minh đối Phương Thúy Ngọc cười nói. Phương Thúy Ngọc mau muốn té xỉu, hắn vẫn nghe chính mình kia cái lồng đó là chính mình mới vừa cởi ra, đương nhiên là có vị. Tiểu Minh ngươi không chỉ nói nhanh đi tắm rửa. Phương Thúy Ngọc đi đến Trần Thiên Minh bên người đem trên tay hắn cái lồng lấy tới. Sau đó đi đến bên kia xuất ra y phục của hắn. Đây là Phương Thúy Ngọc đi hàng vỉa hè mua tiện nghi hàng, hiện tại bọn họ không có tiền chỉ có thể là dụng này đó. Nghĩ đến tiền Phương Thúy Ngọc cảm thấy được là muốn ngẫm lại như thế. Nào cho tới tiền mới được cho tới tiền chính mình để một thời gian mang theo Trần Thiên Minh đi bệnh viện. Nhìn xem Trần Thiên Minh tắm rửa xong trở về, Phương Thúy Ngọc đã tại trên bàn làm việc viết giáo án. Phương Thúy Ngọc tại tiếng Anh khoa tổ trưởng nơi đó tá đến đây trước kia tiếng Anh giáo án. Nàng căn cứ hiện tại dạy sâm nặng viết của mình giáo án, đương nhiên nàng đối với phương diện này dạy học còn không lành nghề, chủ yếu là tham khảo người khác giáo án nặng viết một lần. Giáo án có thể cho nàng biết ngày mai muốn lên cái gì, nội dung đạt tới cái gì, dạy học hiệu quả. Tỷ tỷ ngươi còn không có ngủ à? Trần Thiên Minh ngồi ở Phương Thúy Ngọc trên giường. Này giường là một thước nhị, trong giường hai người cùng một chỗ ngủ hay miễn cưỡng có thể chen đẩy đắt đi xuống. Ta là được rồi, ngươi trước ngủ. Phương Thúy Ngọc vừa nói một bên tiếp tục chộp lấy giáo án. Phần này công tác đến từ không dễ, nếu không phải địch chí tham lam vẻ đẹp của mình bầu, chắc là không biết làm cho mình ở tại chỗ này dạy học. Dù sao nàng cái gì giấy chứng nhận cũng không có, muốn tìm việc làm phi thường khó. Nếu thật sự không được nàng đành phải làm điểm ăn cắp chuyện tình. Bất quá Phương Thúy Ngọc lại có chút lo lắng, nàng hiện tại không có võ công, nếu bị người khác phát hiện mình nhất định phải chết. Hơn nữa không có võ công đi trộm cắp đồ vật này nọ cũng là phi thường khó được tay. Từ khi chính mình phụ thân của Ma Vương sau khi Phương Thúy Ngọc tự thầm hạ quyết tâm báo thù sau đến nước ngoài vượt qua ẩn cư cuộc sống. Nàng ở nước ngoài ngân hàng còn có một số tiền lớn, tuy rằng nàng hiện tại không có chi phiếu, giấy chứng nhận và vân vân, nhưng chỉ muốn tới cái kia ngân. Hàng Bổ lo liệu một vài thủ tục là được. Riêng là phần này công tác là có lời. Không được bao nhiêu tiền, ta muốn ngẫm lại dụng biện pháp gì làm khác công tác mới được. Phương Thuế Ngọc âm thầm địa nghĩ. Đương Phương Thuế Ngọc viết xong Minh Thiên Địa giáo án sau, nàng đưa tay ra mời. Lưng mỏi, Tiền Viên Thịt cũng đi theo động xuống. Nàng quay đầu lại muốn nhìn một chút Trần Thiên Minh. Ngủ không có ngay lúc đó, Trần Thiên Minh nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích. Địa nhìn nàng, Tiểu Minh ngươi tại sao không có ngủ a? Phương Thuế Ngọc hỏi. Ta ngủ không được, ta đang đợi tỷ tỷ. Trần Thiên Minh nói. Tiểu Minh ngươi có hay không nhớ lại sự tình trước kia? Phương Thuế Ngọc đột nhiên hỏi. Sự tình trước kia? Trần Thiên Minh sững sờ đột nhiên. Tỷ tỷ ta không biết. Ngươi đang nói cái gì? Phương Thuế Ngọc chính xác nói, Tiểu Minh ngươi trước kia là một cái phi thường thông minh hài tử, nhưng bởi vì chúng ta gặp gỡ tai nạn trên biển cho nên ngươi mới như vậy. Ngươi về sau muốn nghĩ nhiều suy nghĩ sự tình trước kia, nhìn có thể hay không nhớ lại. Cái gì? À, ta đã biết, ta về sau không làm gì đã nghĩ. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Tỷ, tỷ chúng ta ngủ đây, ta mệt nhọc. Hảo. Phương Thuế Ngọc gật gật đầu. Nàng cùng Trần Thiên Minh ngủ ở kia trên giường lớn. Vốn nàng là không nghĩ, nhưng Trần Thiên Minh cứng rắn, nếu như vậy nàng cũng không có cách nào. Khi bọn hắn mới vừa nằm ngủ, Trần Thiên Minh tự ôm nàng không để hơn nửa tay. Hắn dường như rất tùy ý địa đặt ở của nàng tô trên đỉnh. Phương Thuế Ngọc lúng cúng nàng kêu một tiếng. Trần Thiên Minh nhưng hắn dường như đã ngủ cũng không trả lời. Không thể nào hắn như thế nào ngủ vuốt của mình tô phong a. Phương Thuế Ngọc rõ ràng đem Trần Thiên Minh cấp đẩy. Tỉnh. Tiểu Minh tay ngươi không cần đặt ở tỉ tỉ cái kia lý. Phương Thuế Ngọc khó khăn nói. Tuy rằng Trần Thiên Minh tay vô ích lực, nhưng tay hắn đặt tại của nàng tô trên đỉnh làm cho nàng cảm giác toàn thân mềm nhũn, hữu lực cũng để cho không ra được dường như. Hơn nữa nàng lại muốn vừa rồi mình ở buồng vệ sinh chính mình sờ tình cảnh của mình, nàng có điểm suy nghĩ cái loại này sự tình. Phương Thuế Ngọc từng nghe Phùng Vân nói qua nam nhân cùng nữ nhân làm cái loại này sự tình so với nữ nhân cùng nữ nhân làm cái loại này sự tình khoái hoạt gấp trăm lần, cho nên hắn hiện tại có điểm hướng tới. Bất quá Trần Thiên Minh trí lực như tiểu hài tử, khẳng định như vậy chắc là không biết làm cái loại này sự tình. Hắn không có cảm giác, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có cảm giác. A, tỷ tỷ ta dường như vuốt ngươi nơi đó rất dễ dàng ngủ a. Còn có ngươi nơi đó mềm nhũn hảo hảo sờ a. Trần Thiên Minh mở to tỉnh táo mắt buồn ngủ nói. Hắn vừa ngủ đã bị Phương Thuế Ngọc đánh thức cho nên có điểm không kiên nhẫn. Tiểu Minh ngươi vuốt tỉ tỉ nơi đó không thoải mái, ngươi không cần sờ được. Không, Phương Thuế Ngọc nhỏ giọng nói. Nếu một buổi tối để hắn vuốt của mình tô phong kia, chính mình đêm nay cũng đừng có ngủ. Hảo, ta nghe tỉ tỉ. Trần Thiên Minh làm khó nói. Hắn muốn sờ Phương Thuế Ngọc cái kia lý ngủ, nhưng Phương Thuế Ngọc không chịu, hắn cũng không dám cứng rắn muốn sờ. Trần Thiên Minh không có sờ Phương Thuế Ngọc. Phương Thuế Ngọc nằm ở Trần Thiên Minh hoài bảo cảm thấy được đặc biệt thoải mái cùng với yên tĩnh, nàng cũng nhắm mắt lại ngủ. Đối với Trần Thiên Minh phong lưu, Phương Thuế Ngọc là biết đến, nàng hiện tại liền Trần Thiên Minh cụ thể có nhiều ít nữ nhân cũng không biết, chỉ biết là hắn có rất nhiều nữ nhân nhưng lại tường an vô sự địa ở cùng một chỗ. Này đồ tồi cả ngày sẽ suy nghĩ chuyện này. Liền hiện tại yếu trí đã ở suy nghĩ. Nghĩ đến đây nàng tức giận địa lại duỗi tay qua tới muốn dùng lực nắm. Trần Thiên, minh vật kia. Nàng vốn là muốn dùng lực nắm nhưng mới vừa nắm đến hắn cái kia lý lòng của nàng. Tự chức hơi hơi dùng sức nắm một lần tự dừng lại. Nàng sợ chính mình nắm tồi Trần Thiên Minh. Vật kia bất quá nàng nghĩ hắn một buổi tối đều là dụng vật kia đẩy lấy của mình. Phía dưới mặt, dù là cách quần nàng cũng là trong lòng khó chịu như có rất nhiều sâu tại cắn. Nàng dường như Phương Thúy Ngọc nhẹ nhàng mà đẩy ra Trần Thiên Minh tay chính nhớ tới lúc Trần Thiên Minh lại tỉnh lại. Tỷ tỷ ngươi đã tỉnh. Trần Thiên Minh vừa nói vừa tự nhiên mà đem để tay tại Phương Thúy Ngọc tô trên đỉnh, xem ra hắn thật là thói quen thành tự nhiên. Tiểu Minh, đêm qua tỷ tỷ không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi không thể sờ tỷ tỷ nơi đó. Tỷ tỷ khó yêu. Phương Thúy Ngọc cố ý cau có nói. Nhưng là ta đêm qua không có đụng đến của ngươi nơi đó ta cũng khó chịu a. Cho nên ta chờ ngươi ngủ sau ta sờ nữa ngươi nơi đó. Trần Thiên Minh có điểm giảo hoạt nói. Ngươi có phải hay không không nghe tỷ tỷ lời nói? Phương Thúy Ngọc cố ý tức giận nói. Trần Thiên Minh lắc đầu, không phải ta nghe tỷ tỷ lời nói. Như vậy đi tỷ tỷ, ta trước sờ ngươi một lần, chờ ngươi khó chịu thời điểm ngươi nói cho ta biết một tiếng ta ngược trên không sờ ngươi. Phương Thúy Ngọc không biết nói cái gì, xem ra chính mình là phải nghĩ biện pháp thể hiện tiền mang Trần Thiên Minh đi bệnh viện xem bệnh mới được. Nàng hỏi qua một vài lão sư khúc tiết. Kiện tốt nhất bệnh viện chính là Bắc Thị đệ nhất bệnh viện, nơi đó bệnh viện thiết bị cùng với chuyên gia phi thường tốt, bất quá nơi đó thu phí cũng cao. Trần Thiên Minh thấy Phương Thúy Ngọc không nói lời nào, hắn sợ nửa Phương Thúy Ngọc tuột phong một lần, sau đó buông tay ra cười rời giường. Tại mơ thì Trần Thiên Minh trong biệt thự những nữ nhân này cơ hồ tụ tập ở bên trong không lớn. Đi ra ngoài, từ khi Mỹ Nhân tập đoàn đã bị sau lưng lực cản sau Trương Lệ Linh cùng ấp Tây Giác Mã thương lượng sau, liền để cái khác tỉ muội tốt nhất không nên đi ra ngoài. Bởi vì Trần Thiên Minh là không tại phía sau màn địch nhân bắt đầu đối phó các nàng. Hiện tại liền gì liền cũng bị điều đến tiết kiệm Lý Minh Thăng ám hàng không thể xen vào nửa mơn. Thì cục công an chuyện tình chung hướng lượng cũng là thăng quan điều đến khác. Tiết kiệm nhậm chức. Này hết thảy cũng làm cho ức Tây Giác Mã ngửi được cái gì. Bởi vì Dương Quế tháng từng đã nói với nàng, nói lên mặt buông nói không thể đối Trần Thiên Minh người bên cạnh như thế nào. Cho nên lần này gì liền cùng với chung hướng lượng thăng chức, rõ ràng cho thấy quán triệt thượng cấp mệnh lệnh đề thăng Trần Thiên Minh trước kia quan hệ. Nhưng là như vậy đề thăng lại có một cái rất lớn là không hảo chỗ, thì phải là để mơ thị phòng thủ xuất hiện rất lớn hư không. Nước yên tĩnh thay đổi một cái tân cục trưởng này. Cục trưởng là ai? Năng lực thế nào? Có thể hay không giống như trước như vậy giúp Trần Thiên Minh? Người nhà này là một cái không biết bao nhiêu. Cục công an cũng điều đến đây một cái cục trưởng là khác thì điều tới được mặt. Ngoài là không có vấn đề, nhưng Tiểu Lục nói hiện tại mơ thị trị an hắn đã khống chế không được. Người ta tuyên bố là không nhận tình của hắn nhưng lại đã cảnh cáo Tiểu Lục không thể cạn nữa. Thiệp hắc đạo. Chuyện nếu không đem Tiểu Lục đương hắc đạo phần tử bắt lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1845 chương tiên sinh mục đích thực sự. Đệ 1845 chương tiên sinh mục đích thực sự. Vì thế Tiểu Lục có thể nói đem phạm vi thế lực của mình thu nhỏ lại, đem hắc bang chuyện tình toàn bộ giao ra đây không hề chưởng quản, chỉ là mang theo của mình trung thực thủ hạ rút về đến hắn trụ sở của mình, đó là tại mơn thị một cái vùng. Ngoại thành nghỉ ngơi thôn xem như Tiểu Lục bọn họ chính là sản nghiệp. Hiện tại Tiểu Lục bọn họ cũng không khai trương bọn họ chức có một cái mục đích. Tận Khả Năng địa tìm hiểu Mơ thị tình huống không để cho người khác xúc phạm tới lão đại Trần Thiên Minh người nhà. Bởi vậy Tiểu Lục bọn họ thường xuyên tại Trần Thiên Minh biệt thự phụ cận. Tìm hiểu vừa hiện có biến lập tức vào bên trong hội báo. Mặc dù là như vậy Mơ thị đánh đen hành động lại bắt đầu rồi. Lần này mặc dù nói là quét sạch Mơ thì hắc bang còn Mơ thị một cái thanh tĩnh hoàn cảnh này hoàn toàn là phù hợp. Thượng cấp lãnh đạo chỉ thị tinh thần. Mơ thị có không ít hắc bang cục công an đã kích này đó hắc bang để Mơ thị trở nên thanh tĩnh đó cũng là không gì đáng trách. Nhưng vấn đề là gì một cái xã hội cũng không thể không có hắc bang giống loại này tồn tại ở. Hắc ám lực lượng đảm nhận ngươi đã kích. Nó lại sẽ nảy sinh. A giúp tiêu diệt bơm giúp lại sẽ xuất hiện làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên giống hắc bang chỉ có thể là khai thông mà không thể hoàn toàn đã kích. Bằng không, ngươi giải này một đám hắc bang nhưng cũng không biết một khác nhóm hắc bang như. Vậy đi, xuống công tác chỉ biết càng thêm bị động. Cũng bởi vì là nơn. A. O. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy liền mới áp dụng để Tiểu Lục khống chế hắc bang làm cho bọn họ tồn tại Mơ thị nhưng lại có điều khống chế bọn họ. Như vậy là có thể sẽ không xuất hiện đại sự. Điều này cũng phương tiện về sau quản lý. Giống hiện tại cục công an đã kích hắc bang Tiểu Lục có chút lo lắng như vậy đã kích chức sẽ xuất hiện một khác nhóm hắc bang. Này đó hắc bang lại có thể hay không an phận thủ đã không quá phận sự tồn tại vua Mơ thị đây. Không phải là hắn sợ có thể khống chế. Cục công an đã cảnh cáo hắn để hắn không hề tham dự hắc bang chuyện tình nếu không sẽ áp dụng một vài hành động. Tiểu Lục cũng biết vua nào triều thần nấy nếu Tiểu Lục bọn họ tham dự hắc bang chuyện tình chỉ biết lọt vào cục công an phản công hơn nữa cục công an có thể sẽ liên hợp Mơ thị nước yên tĩnh. Nước yên tĩnh hiện tại không phải chung hướng lượng khống chế. Đến lúc đó Tiểu Lục bọn họ chỉ có thể là thành quá phố lão thử. Tiểu Lục cũng hướng Lâm Quốc xin chỉ thị quá. Lâm Quốc nói nếu người ta cho các ngươi không tham dự vậy các ngươi tự không tham dự. Lão đại gặp chuyện không may. Chúng ta mọi người đều là quay chung quanh lão đại sự chuyện cố gắng này đó hắc bang chuyện. Người ta không cho ngươi quản ngươi cũng đừng có quản chỉ cần tẩu tử nhóm không gặp chuyện không may là được. Vì thế Lâm Quốc liền thông tri Trương Lệ Linh nói cho hiện tại Mơ thị tình huống. Làm cho các nàng tốt nhất không nên đi ra ngoài ở lại trong biệt thự. Ở kinh thành quá. Hiểu đang cũng trở về đến Mơ thị Dương Quế Nguyệt không có việc gì thời điểm cũng trở về đến trong biệt thự ở. Vốn gì liền muốn mang đi Hà Đào nhưng Hà Đào không chịu đi nàng sợ hãi cái khác. Tỷ muội gặp chuyện không may. Nàng bởi vì có Trần Thiên Minh trước kia cấp máu võ công. Càng ngày càng cao võ công của nàng hiện tại đã cao hơn Tiểu Ni có nàng cùng với Tiểu Ni. Tại có thể nói hệ số an toàn cao không ít. Bởi vậy nàng vì tỷ muội an toàn sẽ không rời đi. Trong biệt thự an bài hơn 31 cao thủ cảnh giới mà yên tĩnh bảo toàn công ty. Còn có mấy chục một cao thủ một khi ngay lúc đó biệt thự có biến bọn họ sẽ ngược trên đi ra. Ngoài ngồi phi cơ trực thăng lại đây tiếp viện. Vốn Lâm Quốc còn muốn an bài nhiều hơn một vài cao thủ tại trong biệt thự nhưng Trương Lệ Linh nghĩ nhanh lên tìm được Trần Thiên Minh. Cho nên không chịu đáp ứng để Lâm Quốc nhiều hơn phái cao thủ đi tìm Trần Thiên Minh. ức Tây Giác Mã nghiên cứu quá Trần Thiên Minh có khả năng nhất ở khúc tiết kiệm. Cho nên hẳn là nhiều hơn phái người Tây đến khúc tiết kiệm, bởi vì Lập Tỉnh là nước phạm vi, nước chính. Phủ cũng không thể tại Lập Tỉnh tìm được Trần Thiên Minh, có thể Trần Thiên Minh sẽ ở khúc tiết kiệm. Bất quá khúc tiết kiệm không phải nước phạm vi thế lực còn lại, khúc tiết kiệm lớn như vậy muốn tìm Trần Thiên Minh là ở bí mật tiến hành cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở kinh thành bí mật trong biệt thự, tiên sinh ngồi ghế thái sư trước mặt của hắn. Đứng lượng hắc y. Nhanh! Đại lão ca dẫn người đi mơ thị sao? Đi mơ thị bọn hắn ở ngoại vi coi chừng dùng trước, quen thuộc nơi đó tình huống. Thời cơ chính. Mùi ngựa trên động thủ. Một người tên là lớn hắc y nhân đối tiên sinh cung kính nói. Tốt lắm, ngươi còn lại mang một nhóm người ẩn vào mơ thị ở nơi nào tùy thời đợi. Mạnh! Các lão! Ca bọn họ động thủ, các ngươi tự đang âm thầm động thủ, cần phải muốn đem Trần Thiên Minh, những nữ nhân kia bắt lấy. Tiên sinh âm hiểm nói. Lão ca đối phó Trần Thiên Minh, nữ nhân chỉ có thể coi là ở minh mà bí mật của hắn thủ hạ đang âm thầm xuất thủ. Các lão ca, bọn họ cùng Trần Thiên Minh chính là thủ hạ đánh cho nhiệt liệt hướng thiên thời điểm mà đại mang người lẻn vào bên trong biệt thự bắt lấy Trần Thiên Minh những nữ nhân kia. Chứ phải bắt được Trần Thiên Minh nữ nhân, Trần Thiên Minh cái kia chút thủ hạ tự ngoan ngoãn địa nghe lời suy nghĩ làm cho bọn họ làm gì tự làm gì. Đây là tiên sinh tại sao phải trước đối phó Trần Thiên Minh nữ nhân, nguyên nhân chủ yếu Trần Thiên Minh chính là thủ hạ có hơn 1.000 người, võ công cao có mấy trăm. Nếu như có thể khống chế bọn họ, lực lượng tự là phi thường cường đại. Hơn nữa Trần Thiên Minh này đó thủ hạ tất cả đều là không thuộc về chính phủ, bọn họ chỉ nghe mệnh vua Trần Thiên Minh. Hiện tại Trần Thiên Minh tự bọn hắn một lòng nghĩ bảo hộ Trần Thiên Minh nữ nhân. Nếu Trần Thiên Minh nữ nhân ở trong tay của mình, bọn họ là sẽ ngoan ngoãn địa nghe lời. Tiên sinh giải quá bọn họ tất cả hết thảy là Trần Thiên Minh cấp bọn họ. Hoàn toàn có thể đem mệnh cấp Trần Thiên Minh. Này giống thủ hạ của mình giống nhau chính mình. Đem bọn họ từ nhỏ nuôi lớn, bọn họ là phi thường trung tâm chính mình. Mà thôi cầu là một cái ngoài ý. Muốn sớm biết rằng lúc ấy không cho thôi cầu có con trai có thể tính là vì che giấu thân phận, có thể cho hắn thể hiện một đứa cô nhi mà thôi cầu con trai giấu đi. Bất quá hiện tại còn muốn việc này đã không có ý nghĩa, Hàn Tân bại lộ hắn chỉ có thể là nhịn đau cụt tay. Có thể khống chế Trần Thiên Minh người lại dùng bọn họ đi đối phó nước chính phủ là phi thường hữu dụng. Trần Thiên Minh đối quân giới trợ giúp phi thường lớn. Có người của hắn đi đầu đối phó nước chính phủ, giới sẽ có người nắm đồng ý kiến đến. Lúc đó chính mình tái ở sau lưng trợ giúp nhất định sẽ có không tưởng được hậu quả. Bọn họ trước kia nắm giữ không ít chính quân hai giới nhân vật nhược điểm, tuy rằng thôi cầu đã khai ra một vài, nhưng tiên sinh trong tay hay có một vài. Đặc biệt Hàn Tân chết đi không thể nghi ngờ là để Long Định thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ở phương diện này cảnh giới cũng sẽ thấp rất nhiều. Phía sau đúng là hắn lợi dụng những người đó âm thầm tổ chức lực lượng thời điểm. Chỉ cần dụng một năm, hắn nắm giữ Trần Thiên Minh người cùng với tài chính có thể thành lập so với trước kia cường đại hơn tổ chức. Đến lúc đó Long Định nhất định vẫn chưa hay biết gì. Hắn nghĩ đến Hàn Tân đã chết, công kích Trần Thiên Minh nữ nhân, lão ca bọn họ cũng chết hết. Thảy đều mọi sự đại cát. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ khống chế Trần Thiên Minh chính là thủ hạ mới là hắn mục đích chính. Y, E, U, N, H, A. tổn thất mấy chục cái trước kia chính là thủ hạ với hắn mà nói tính không cái gì. Hắn có thể hy sinh sư đệ của mình một cái mình ở bên ngoài người phát ngôn một cái võ công đạt tới phản phát quy chân cao thủ lão ca bọn họ bị cho là cái gì? Tiên sinh quyết định sản khoái quơ được Trần Thiên Minh nữ nhân sau lão ca bọn họ vốn không có giới trị lợi dụng. Về phần như thế nào xử lý lão ca bọn họ, hắn là muốn hảo hảo an bài một lần, an bài chính mình một cái đắc lực chính là thủ hạ đi hoàn toàn chuyện này. Đến lúc đó kia thủ hạ lại sẽ bởi vì dẫn người giết chết hàng tân di đảng mà thăng quan. Hắc hắc Long Định, ta đây chiêu thí xe giữ tướng ngươi là tuyệt đối không thể tưởng được đứt. Đáng ngươi cho là hết thảy thiên hạ thái bình thời điểm ta tái đang âm thầm bày ra lực lượng của ta, đến lúc đó ta tái chậm rãi với ngươi tính toán sổ sát. Tiên sinh ở trong lòng âm thầm điệp nghĩ là ta ngựa trên dẫn người qua tới. Đại điểm gật đầu nói, hiện tại mơ thì đã không phải là Trần Thiên Minh, thiên hạ công an cùng với nước yên tĩnh này hai bên đều không có trợ giúp Trần Thiên Minh đích ý tứ, mà Trần Thiên Minh Minh chính là thủ hạ ở lại mơ thì cũng không nhiều. Có lão ca bọn họ tại xung phong, hắn tin tưởng mình là có thể hoàn thành nhiệm vụ, chứ phải bắt được Trần Thiên Minh nữ nhân. Trần Thiên Minh chính là thủ hạ sẽ ngoan ngoãn địa đi vào khuôn khổ. Tối hôm đó Ức Tây Giác Mã cùng Trương Lệ Linh các nàng ngồi ở trong đại sản thương lượng sự tình. Từ khi Trần Thiên Minh gặp chuyện không may sau, các nàng cũng rất ít đi. Công ty có chuyện gì đều ở trong biệt thự xử lý. Cần các nàng ký tên bí thư sẽ lấy tới nơi. Này, Ức Tây Quốc ca đã nói với ta không ít lần, Thiên Minh trước kia địch nhân sẽ đối giao chúng ta. Tiên sinh đã chết rụng nhưng hắn còn có mấy chục một cao thủ tùy thời sẽ giết chúng ta. Trương Lệ Linh lo lắng nói, hiện tại Lâm Quốc bọn họ toàn bộ về tới Mơ Thị Lâm Quốc tòa trấn. Yên tĩnh bảo toàn công ty, Trương Ngạn Thanh cùng với Tiểu Tô thay phiên dẫn người gác biệt thự. Có thể nói hiện tại trong biệt thự bảo hộ thực lực so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Là a, tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút. Dù sao biệt thự khá lớn, chúng ta bình thường ở dưới mặt tán tản bộ và vân vân cũng là có thể ở, không có tìm được Thiên Minh trước chúng ta hay cẩn thận một chút. Tuy rằng Ức Tây Giác Mã luôn luôn tại Tây Bộ nhưng nàng là một cái nữ nhân thông minh, ở tại giải Trần Thiên Minh hết thảy tình huống sau, nàng tự cùng Trương Lệ Linh phân tiếp quyết định một sự tình. Đặc biệt Mơ Thị tình huống không đúng làm cho các nàng cảm giác được mưa gió nổi lên lầm. Đương nhiên Dương Quế Nguyệt cũng nói quá, nếu biệt thự có chuyện gì là có thể ngựa trên hướng nước chính phủ gì một cái cơ quan nơn gơn hơn a nơn hơn hội báo bọn họ là gặp qua tiếp viện. Nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, người ta không nhất định là thật tâm giúp các nàng. Giống cái loại này xuất công không xuất lực sống là không có gì hiệu quả, ngược lại sẽ hại chính mình. Bởi vậy Ức Tây Giác Mã cảm thấy được dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, hay chính mình tăng cường nhân thủ bảo vệ mình cho thỏa đáng. Nàng trước kia thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, lúc ấy hồng vàng đạo lạc ma bất hòa, tuy rằng hồng vàng lạc ma đệ tử đều ở bảo vệ mình nhưng bởi vì bên trong xảy ra vấn đề, hồng đạo lạc ma chú lôi kéo đạt không ngờ để đệ tử của mình đem mình bắt lại, càng là không đáng tin người đang bên cạnh mình càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên Ức Tây Giác Mã hay cảm thấy được muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng phía dưới bảo Tiêu Nhị 14 giờ tuần tra nhưng Ức Tây Giác Mã Hễ. Để cho những tỉa muội này cũng phụ trách ở trên lầu tuần tra. Ngoài trừ Đình tỉ cùng với Tiết Phương bởi vì muốn chấp hành nhiệm vụ không thể lại đây, ngoài những người khác cũng đã tới chính là Lộ Tiểu Tiểu đã ở. Bởi vậy Hà Đào Tiểu Ni cùng với Lộ Tiểu Tiểu chia phần ba đợt nhìn biệt thử tình huống. Nếu hiện hữu địch nhân tiến công ngựa trên thông tri các vị tỉ muội chuẩn bị sẵn sàng. Ức Tây tỉ ngươi sẽ không võ công, nếu có chuyện gì chuyện lời nói ngươi đang ở đây bên cạnh ta. Lộ Tiểu Tiểu lo lắng nhìn Ức Tây Giác Mã. Tuy rằng Trương Lệ Linh tại xử sự phương diện cũng tương đối mạnh, nhưng tương đối Ức Tây Giác Mã mà nói hay Ức Tây Giác Mã có điều lợi hại một chút. Nàng là cái loại này không tranh quyền thế, nhưng nói ra một câu qua có thể làm cho người cảm thấy được tin phục người. Đặc biệt tại này đoạn thời gian nàng an bài sự tình có trật tự để bọn tỉ muội đối nàng có tân nhận biết. Trương Lệ Linh tại sinh ý trên rất có một tay, nhưng tại loại chuyện đánh nhau này trên hay khiếm điểm kinh nghiệm. Mà không giống Ức Tây Giác Mã vẫn sinh hoạt tại Tây Bộ, mà Tây Bộ lúc ấy lại là Hồng Vàng Đạo Lạc Ma vẫn đấu tranh địa phương. Các nàng thần đường muốn ở nơi nào sinh tồn cùng với bảo hộ trung lập là muốn bảo trì thanh tĩnh ý nghĩ, còn lại còn muốn nắm giữ bảo hộ biện pháp của mình mới được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1846 chương đánh lén ban đêm biệt thự. Đệ 1846 chương đánh lén ban đêm biệt thự. Nho nhỏ cảm ơn ngươi Ức Tây Giác Mã cảm kích địa nhìn Lộ Tiểu Tiểu. Nàng sẽ không võ công là nàng nhược điểm lớn nhất, cho nên nếu có người tập kích nơi này nàng cũng là có điều nguy hiểm người. Mấy ngày này Lộ Tiểu Tiểu cùng nàng cùng nhau ngủ, nàng cùng Lộ Tiểu Tiểu cũng tương đối quen thuộc. Lộ Tiểu Tiểu lắc đầu, chúng ta là hảo tỉ muội, đây là không cần cảm tạ. Chúng ta tại tìm lão sư, trở về đồng thời cũng phải bảo vệ hảo tự chúng ta. Chỉ là bọn hắn tìm đã nhiều ngày vì cái gì còn không có tìm được lão sư đâu. Bởi vì Lộ Tiểu Tiểu suy nghĩ ở trong này giúp mọi người chiếu cố, cho nên hắn để mầm nhân giúp nàng xin phép, mà mầm nhân cùng với Tiểu Hồng hiện tại cũng cơ bản là ở sở nghiên cứu bên trong. Mọi người chú ý có địch nhân tập kích. Đột nhiên dưới lầu Tiểu Ni lớn tiếng kêu lên. Nghe được Tiểu Ni tiếng kêu, Ức Tây Giác Mã ngựa trên kêu lên, Lệ Linh ngươi mang Tiểu Ni. Các nàng nhìn ba ba, mụ mụ cùng với tiểu hài tử, đừng cho bọn họ gặp nguy hiểm. Chúng ta lập tức đến lầu một đi. Hảo, chúng ta ngựa trên qua tới. Trương Lệ Linh gật gật đầu, ngựa trên mang theo Tiểu Ni cát nàng đi xuống đi. Ở trên lầu là thi triển không ra quyền cước, cho nên Ức Tây Giác Mã quyết định địch nhân đến thời điểm các nàng ngựa trên lại bỏ đến dưới lầu. Hôm nay là Trương Ngạn Thanh trách nhiệm, hắn mang theo các huynh đệ ở dưới lầu. Ngồi cũng không có ngồi xuống bao lâu liền nghe được theo dõi thất lôi kéo vang lên tiếng cảnh báo. Bởi vì lúc ấy Trần Thiên Minh tăng mạnh bên ngoài theo dõi cách bên ngoài biệt thự 50 thước địa phương cũng có thể bị trách nhiệm nhân viên theo dõi. Đương theo dõi nhân viên hiện hữu địch tình sau, ngựa trên ống cảnh báo linh cảnh báo. Mẹ nó là người nào không có mắt quá đi tìm cái chết. Trương Ngạn Thanh một bên đứng lên, một bên tức giận nói. Trần Thiên Minh sinh tử chưa biết, tất cả mọi người tức giận đến sắp nổ. Tung hiện tại có địch nhân lại đây vừa lúc cầm bọn họ khai đao giải hết giận. Mọi người nghe. Nhất định phải đem nơi này bảo vệ tốt, trừ phi chúng ta tử bằng không không thể để cho bọn họ qua tới xúc phạm tới tẩu tử nhóm. Còn lại cấp quốc ca gọi điện thoại để bọn họ chạy tới tiếp. viện là Ngạn Thanh Ca. Phụ trách liên lạc một cái huynh đệ lớn tiếng nói. Bọn họ toàn bộ dùng tới. Nội lực này đó thanh âm trên không trung vang lên để phụ trách bảo vệ bảo toàn. Viên toàn bộ chạy ra. Mà ở trên lầu gác Tiểu Ni cũng nghe được nàng thông tri ức Tây Giác Mã. Các nàng chưa từng có bao lâu phụ trách liên lạc huynh đệ kêu lên Ngạn Thanh Ca chúng ta. Nơi này không có tín hiệu có thể địch nhân dùng tới tín hiệu quấy nhiễu khí. Trương Ngạn Thanh cười lạnh một tiếng, hừ, này chúng ta sáng sớm sẽ dự liệu được. May mắn chúng ta làm tốt hai tay chuẩn bị. Mau đạn tín hiệu để bên ngoài huynh đệ thông. Tri Quốc Ca, này đạn tín hiệu chỉ cần đánh trên giữa không trung chỗ rất xa cũng có thể chứng kiến. Trước kia tiên sinh bọn họ thường xuyên dụng này quấy nhiễu, hiện tại Lâm Quốc bọn họ biến thông minh. Sưu đương đạn tín hiệu đánh lên thiên không thời điểm biệt thự tường vây trên cũng bay lên mấy chục người che mặt hắc y nhân. Trương Ngạn Thanh nhìn bọn họ này cách ăn mặc, trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ ngưng người này là tiên sinh di đảng. Trương Ngạn Thanh kêu lên, nếu như là những người này lời nói khuya hôm nay là có điểm khó giải quyết, giết chết bọn họ. Những người này đúng là lão ca bọn họ, lão ca biết hết thảy, cũng làm cho tiên sinh an bài hảo sau hắn cũng không sợ. Ngựa trên mang theo thủ hạ Vi Hàn Tân báo thù. Tuy rằng Hàn Tân không phải thực tiên sinh, nhưng Hàn Tân coi như là nửa tiên sinh. Hắn cùng thực tiên sinh cùng nhau đào tạo chính mình nhiều ít cũng là có cảm tình. Các huynh đệ tam hợp thuật có thể kéo tới khi nào tự là lúc nào. Quốc ca bọn họ rất nhanh đã tới rồi. Trương Ngạn Thanh cũng lớn tiếng kêu lên. Bọn họ ngựa trên hiện lên nửa vòng tròn. Phương vị đem Trương Lệ Linh các nàng chỗ ở cái kia đóng lâu toàn bộ vây quanh. Đứng lên địch nhân muốn xông vào nhà lầu trừ phi là đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Vu là bọn hắn ngựa trên chém giết. Lão ca bọn họ tới là hơn 50 người mà. Trương Ngạn Thanh bọn họ mới 40 người tới, rõ ràng cho thấy người số không nhiều. Hơn nửa lão ca. Này đó tất cả đều là nhất đẳng cao thủ, nếu không phải Trương Ngạn Thanh bọn họ dùng tới tam hợp thuật một sớm đã bị người đánh cũng không ít. Ngạn Thanh ca địch nhân thật mạnh a. Ngô Tổ Kiệt bị địch nhân đánh cho lui hai bước, hắn quay đầu đối bên cạnh Trương Ngạn Thanh nói, bọn họ đã đánh mất tánh mạng đường. Lo Dương thương tổn được bên trong tẩu tử bọn họ thành hủy cũng là thực xin lỗi Trần Thiên Minh a. Đứng vững chúng ta tử phải đứng vững ngàn vạn lần, không thể để cho địch nhân thực hiện được, bằng không chúng ta thực xin lỗi lão đại. Trương Ngạn Thanh căm tức phía trước, hắn vừa rồi cũng cùng những hắc y nhân kia đã giao thủ, đối phương rất mạnh võ công, cũng không so với chính mình kém hơn nhiều ít. Hắn có điểm hối hận vì cái gì không đem Lâm Quốc bọn họ toàn bộ điều lại đây. Nhưng là nơi này địa phương không lớn, quá nhiều người ở nơi này cũng là không có phương tiện. Dạ Ngô Tổ Kiệt gật gật đầu. Tuy rằng địch nhân võ công của cao nhưng bọn hắn cũng không kém. Mọi người liều mạng địa ngăn cản phải là nhưng hồng duy trì chừng 10 phút. Đồng hồ. M. Thì địa phương không có kinh thành đại mà phi cơ trực thăng từ yên tĩnh. Bảo toàn công. Tây đến biệt thự trong 10. Là có thể chạy tới. Bởi vậy Lâm Quốc cảm thấy được không cần phải đem nhiều lắm cao thủ đặt ở trong biệt thự nơi đó, địa phương vốn sẽ không đại, nhân nhiều lắm cũng không có phương tiện. Còn lại Lâm Quốc tính toán quá, cho dù là Hàn Tân còn lại những cao thủ lại đây, Trương Ngạn Thanh bọn họ cũng là có thể đứng vững. Hơn nữa Tiểu Ni, Hà Đào cùng với Lộ Tiểu Tiểu cũng là đỉnh đầu một cao thủ, võ công của các nàng so với chính mình cao hơn. Có thể dẫn những địch nhân kia đem bọn họ tiêu diệt về sau canh có thể cao gối vô ưu. Lúc này ức Tây Giác Mã các nàng cũng rơi xuống. Vì phòng ngừa những địch nhân này xâm nhập, ức Tây Giác Mã đã an bài hảo lộ tuyến, chỉ cần có địch tình các nàng liền mang. Theo Minh Cha, Minh Mẫu bọn họ đến dưới lầu hòn đá nhỏ ghế dựa mà một ít ghế đá là nàng tại mấy ngày nay. Gọi người giúp nàng tạo ra. Đãi Minh Cha Minh Mẫu bọn họ ngồi ở trên ghế đá lúc, ức Tây Giác Mã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Minh Mẫu ôm Tiểu Tư Cầm lo lắng đối ức Tây Giác Mã nói, ức Tây ngươi sẽ không, võ công ngươi không cần đi tới đi lui, ngươi hay ngồi xuống đi sao? Làm cho các nàng nhìn là được. Minh Mẫu thấy ức Tây Giác Mã một hồi sờ sờ ghế đá, một hồi sờ sờ băng đá, không khỏi lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Ức Tây Giác Mã quay đầu đối Minh Mẫu cười cười nói, mẹ không có việc gì, có két nàng bảo hộ ta, địch nhân không gây thương tổn ta. Ức Tây Giác Mã chỉ vào phía trước thiết hợp tiểu nhỏ Tiểu Ni cùng với Hà Đào nói, nho nhỏ Tiểu Ni, Hà Đào các ngươi ba người qua tới giúp Trương Ngạn Thanh bọn họ đi sao? Địch nhân nhiều lắm, có thể bọn họ ủng hộ không? Được. Nếu chúng ta giúp bọn hắn, có địch nhân hướng đến nơi đây làm sao bây giờ? Hà Đào lo lắng nói. Ức Tây Giác Mã nghĩ nghĩ nói, được rồi, chúng ta trước sống ở chỗ này, bọn họ bây giờ còn có thể đứng vững, thật sự không được lời nói các ngươi ba người tự nhất định phải xuất thủ, bằng không bọn họ vì bảo hộ chúng ta gặp chuyện không may lời nói chúng ta cũng vô tâm không đành lòng. Dạ, Hà Đào gật gật đầu. Bên cạnh Trương Lệ Linh, Phùng Vân, Lý Hân Di, Yến Tỷ, Lưu Mỹ Cầm, Tiểu Ninh, Lương Thi Mạng, Quát Hiểu Đan, Thủy Gió Thổi Bay, Nguyễn Tử Hiên, các đều đứng ở bên cạnh. Tuy rằng võ công của các nàng không cao nhưng các nàng liên hợp lại thực lực cũng không dung khinh thị. Mà Hoàng Hà Mẫn bởi vì có mấy tháng nàng chỉ có thể là nâng cao bụng cùng Minh Mẫu bọn họ ngồi cùng một chỗ. Này người hầu còn ở trên lầu dù sao các nàng không phải mục tiêu, địch nhân phải là không quản các nàng. Một hồi ta gọi là Hà Đào các ngươi ba người đi ra ngoài, thời điểm Lệ Linh kép ngươi tự đem chúng ta vây quanh, đừng cho địch nhân tấn công đến nơi đây. Còn lại cho dù là cùng địch nhân đối kháng, các ngươi cũng không có thể ra hoa này phố vị trí. Ức Tây Giác Mã nghiêm túc nói, hoa này phố cũng là mấy ngày nay Ức Tây Giác Mã làm cho người ta loại trên bên trong vừa lúc như một cái vòng nhỏ hẹp đem bọn họ cấp vây quanh. Hảo, mọi người hiện tại cũng phi thường tin phục ức Tây Giác Mã bình tĩnh đối mặt nhiều người như vậy tập kích, các nàng tất cả đều là nữ nhân, ngoài trừ Tiểu Ni thấy được tương đối nhiều ở ngoài các nàng là rất ít thấy. Mà Tiểu Ni tuy rằng thấy được nhiều hơn nhưng ở chỉ huy trù tính chung năng lực trên là xa xa so với bất quá ức Tây Giác Mã. Đạo Lạc Ma Thánh Nữ chính là thánh nữ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghe ức Tây Giác Mã nói, nàng tại lúc 3 tuổi như muốn bắt đầu học có liên quan tri thức, về phần là cái gì nàng cũng không có cùng mọi người nói được rất rõ ràng. Bất quá từ nàng này đó thiên địa xử sự cùng với an bài mọi người biết ức Tây Giác Mã mới là chân chính nữ cường nhân ở điểm này. Liền Trương Lệ Linh cũng hiểu được không bằng ức Tây Giác Mã chính là loại bình thường không lộ tài năng, nhưng một lộ ra là có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người để mọi người không thể không tin phục. Nàng bên kia vẫn còn tiếp tục đánh nhau, Trương Ngạn Thanh cũng chứng kiến ức Tây Giác Mã các nàng đi ra, hắn chỉ có thể là tử thủ nơi này. Kỳ thật ở trên lầu cũng là rất khó bảo hộ các nàng. Đương ức Tây Giác Mã đưa ra yêu cầu này thời điểm hắn cũng là đồng ý. Đem phải bảo vệ người. Toàn bộ tập trung lại đó cũng là có thể cho bọn họ rất tốt lính bảo an địa. Phương hộ các nàng, các vị tẩu, tự các ngươi cùng với bá phụ bá mẫu bọn họ ở nơi nào không cần lại đây phỏng. Chừng quốc ca, bọn họ rất nhanh đi ra. Trương Ngạn Thanh lớn tiếng kêu lên. Địch nhân thật sự rất mạnh này. Sắc bén chưởng lưỡi dao từng đợt địa đánh lại đây, hơn nữa người ta người cũng so với cạnh mình nhiều hơn một vài, bất quá bọn hắn còn là có thể đứng vững đến Lâm Quốc tới. Được. Đối diện lão ca nghe được Trương Ngạn Thanh nói như vậy trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Hắc hắc, ngươi còn muốn Lâm Quốc lại đây tiếp viện, đó là không có khả năng. Tiên sinh từ lâu đã có an bài, các ngươi sẽ chờ khóc đi. Nghĩ đến đây lão ca kêu lên két. Huynh đệ chúng ta nên vì tiên sinh báo thù, a nhất định phải xử lý bọn họ. Đó cũng là tiên sinh kể. Lão ca hiện tại cảnh tượng như vậy chính là Hàng Tân Di Đảng muốn tìm Trần Thiên Minh dư âm thân báo thù đến. Lúc đó Long Định hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi đến chân chính tiên sinh không có chết. Đương Lâm Quốc bọn họ nhận được Trương Ngạn Thanh thư cầu cứu hào sau, hắn ngược trên mang theo mấy chục một cao thủ ngồi tam cái phi cơ trực thăng hướng biệt thự bên kia bay đi. Từ nơi này đến biệt thự không xa, bọn họ nhất định có thể đuổi qua tới tiếp viện Trương Ngạn Thanh bọn họ. Vì thế đương phi cơ trực thăng cất cánh mới vừa bay ra, yên tĩnh bảo toàn công ty chuẩn bị tiếp tục hướng lên trên khoảng không bay thời điểm. Tại yên tĩnh bảo toàn công ty, đối diện lâu bên trong phòng đột nhiên hết vài cái. Lâm Quốc bọn họ đại bộ phận là cao thủ, đương cảm giác được bên kia khác thường dạng thời điểm ngựa trên vội vàng quay đầu hướng bên kia nhìn. Bọn họ thấy được bên kia là ánh lửa chợt lóm, dường như là hướng về nơi này hiện lên. Không hảo hảo giống ứng phóng rút két mọi người nhảy cơ. Lâm Quốc vừa nói vừa hướng kia cửa hầm nhảy xuống đi. Bởi vì bọn họ bây giờ là đi biệt thự bên kia tiếp viện. Chỉ là chừng 10 phút đồng hồ đi ra đạt mục đích địa, đến lúc đó bọn họ trực tiếp từ phía trên bay xuống đi. Bởi vậy bọn họ là không có tắt mấy cửa khoang. Hơn nữa đối với bọn hắn những cao thủ này mà nói, quan không liên quan ca binh môn đều là không có ảnh hưởng. Như vậy cũng là tương đương với cứu Lâm Quốc bọn họ một số người mạnh, bằng không bọn họ đều bị nổ chết tại trên phi cơ. Oanh long long, tam cái phi cơ trực thăng bị đối diện tam pháo đồng đạn trực tiếp trúng một tiêu đánh cho phi thường chuẩn, tiếp theo ngựa trên cháy. Chỉ chốc lát sau tam cái phi cơ trực thăng đi xuống rơi xuống, bọn họ tại rơi trên mặt đất sau liền lập tức nổ tung. Kia tiếng nổ mạnh cùng với ánh lửa nhuộm đỏ đêm tối